Phúc Thủy Ninh Viễn, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi ra mắt của Liêu Động Toàn Thành đã thành công ngoài mong đợi. Khương Chiết Thành bảo người mang một giỏ hoa khổng lồ đến tặng Thẩm Nhung, cả hậu trường vui như Tết, còn náo nhiệt hơn cả năm mới. Khương Chiết Thành lên kế hoạch đi du lịch nước ngoài với đoàn, nhưng tìm mãi không thấy Thẩm Nhung. Tiểu Nhung của cậu đâu rồi? Anh ta hỏi các diễn viên trong đoàn. Chắc là đi SD rồi. Tôi còn chưa kịp khen ngợi cô ấy nữa. SD cái gì mà vội thế? Khương Chiết Thành chạy ra cửa sau, thấy Thẩm Nhung đã tẩy trang, mặc áo phao, quàng khăn, đứng trước hàng rào sắt cửa sau, bị một đám đông khán giả vây quanh, lần lượt ký tên vào tờ chương trình trong tay họ. Khán giả rất nhiệt tình, đặt đủ loại câu hỏi và thậm chí còn áp sát mặt để chụp ảnh. Cô đã quen với điều đó nên không hề phản kháng. Thẩm Nhung đã lâu không lên sân khấu, cũng đã lâu không có tác phẩm mới. Lần này là lần đầu tiên cô biểu diễn sau khi bán nhà hát, gặp rắc rối về nợ nần, nên đương nhiên là tâm điểm chú ý. Khi Liêu Động Toàn Thành vừa được công bố, mọi người đều nghĩ Thẩm Nhung phát điên, chẳng lẽ muốn buông xuôi. Việc mất một lượng lớn người hâm mộ không ảnh hưởng đến phán đoán nghề nghiệp của Thẩm Nhung, dẫu vậy vẫn tạo ra một làn sóng áp lực dư luận. Chỉ có cô mới biết mình đã phải chịu đựng áp lực lớn đến mức nào trong quá trình luyện tập và biểu diễn. Bao nhiêu người chờ đợi buổi ra mắt vở kịch này với thái độ hóng hớt, thì cũng có bấy nhiêu người nín thở chờ đợi Thẩm Nhung diễn một vở kịch lớn, để những người nghi ngờ cô phải im lặng. Hôm nay nhà hát chật kín, trên mạng cũng đầy rẫy bàn tán, tất cả đều đang chờ đợi những phản hồi đầu tiên sau buổi ra mắt. Khó có thể nói, Liêu Động Toàn Thành, có tính nghệ thuật gì, song với sự thể hiện của Thẩm Nhung, chắc chắn nó sẽ để lại một dấu ấn đậm nét trong lịch sử nhạc kịch Jukebox. Là một diễn viên nhạc kịch nổi tiếng đã lâu, công chúng đều biết Thẩm Nhung có thực lực phi thường. Tuy vậy, đây là lần đầu tiên cô đóng nhạc kịch Jukebox, diễn suốt 2 tiếng rưỡi, đến cuối cùng vẫn không hề tỏ ra mệt mỏi, thể lực dồi dào của cô vượt xa dự đoán của nhiều người. Qua buổi biểu diễn không được đánh giá cao này, khả năng ca hát và vũ đạo của Thẩm Nhung một lần nữa là mới ấn tượng của công chúng về cô. Thẩm Nhung luôn có thể mang đến bất ngờ cho mọi người, và giờ đây cô còn có thêm khả năng biến điều tầm thường thành điều kỳ diệu. Màn trình diễn của Thẩm Nhung tối nay đang là chủ đề nóng trên mạng. Trước đó, số lượng người theo dõi Weibo của Thẩm Nhung đã giảm 30.000, nhưng giờ đây đã tăng trở lại 30.000, thu hút một lượng fan mới. Và những người mới này đã tạo ra một làn sóng tìm hiểu về quá khứ của cô trên siêu thoại. Người hâm mộ đến rồi đi, đi rồi lại đến. Giới giải trí luôn có dòng máu mới. Những người hâm mộ lâu năm đều biết Thẩm Nhung rất coi trọng SD. Sau mỗi buổi biểu diễn, cô nhất định phải đến SD để trò chuyện với khán giả, lắng nghe ý kiến của mọi người về màn trình diễn của mình. Không khí giao lưu luôn rất hòa thuận. Buổi diễn hôm nay rất quan trọng đối với Thẩm Nhung và những người ủng hộ cô. Số lượng người ở SD đã đạt mức cao mới. Đương nhiên cũng có không ít phóng viên hạng 3 muốn dò hỏi về đời tư của cô trà trộn vào. Xin hỏi cô Thẩm, tin đồn tình ái giữa cô và Thịnh Minh Chản năm xưa có phải là thật không? Hai người đã từng ở bên nhau chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói cô ấy còn là con gái nuôi của gia đình cô. Nguyên nhân gì dẫn đến việc chia tay vậy? Đối với những câu hỏi liên quan đến vở kịch, cô trả lời rất nghiêm túc. Cô không trả lời những câu hỏi về đời tư, chỉ mỉm cười lịch sự với người hỏi. Bên ngoài đám đông, chiếc xe của Thịnh Minh Chản vừa đi ngang qua, đã nghe thấy tất cả. Lúc đó cô đăng liên tiếp 8 bài viết trên Weibo, có phải là vì chuyện chia tay không? Bây giờ cô ấy trở lại, hai người có liên lạc lại với nhau không? Nghe nói cô đã ký hợp đồng bán mình cho Niu, mẹ cô có biết chuyện này không? Thịnh Minh Chản có biết không? Người đó vẫn kiên trì hỏi tiếp. Càng hỏi càng quá đáng. Thịnh Minh Chản nhíu mày, tay đặt lên tay nắm cửa xe, nhưng thấy Thẩm Nhung quay lại và giật lấy chiếc GoPro của người đó, máy quay. Sau buổi diễn, Hammer thực sự khen ngợi Thẩm Nhung, nói rằng cô là một nữ diễn viên xuất sắc hiếm có. Khen thì khen chứ không đề cập đến việc hợp tác sâu hơn. Sau khi đưa họ đến khách sạn, Hammer, vì tuổi cao nên đã đi ngủ sớm. Thịnh Minh Chản mời Paula đến quán bar trên tầng 16 để uống một ly. Đúng như Thịnh Minh Chản dự đoán, Paula nói với cô rằng Hammer công nhận tài năng của Thẩm Nhung. Tuy nhiên, ông ta lại tỏ ra khinh thường việc cô tham gia vào loại nhạc kịch Jukebox tập trung vào việc khoe thân như vậy. Cô Thẩm thực sự rất tài năng. Trong những năm qua, tôi đã gặp không ít diễn viên nhạc kịch đẳng cấp thế giới. Và về mặt thực lực, cô Thẩm chắc chắn nằm trong top 5. Điều này không cần bàn cãi. Nhưng Hammer cảm thấy cô ấy chỉ có tài năng mà không có theo đuổi nghệ thuật. Việc biểu diễn trong loại hình này chỉ là chạy theo thị trường và cúi đầu trước tiền bạc. Cô ấy rất giỏi, thế nhưng chẳng lẽ giới của chúng ta thiếu những nữ diễn viên giỏi hay sao? May mắn thay, Thẩm Nhung không nghe thấy những lời này, nếu không sẽ bị tổn thương ngay tại chỗ. Thịnh Minh Tràn giải thích sơ qua cho Paula lý do tại sao Thẩm Nhung nhận vở nhạc kịch này. Bao gồm việc bất ngờ mắc nợ, bị người ta lợi dụng lúc khó khăn, và muốn chữa bệnh ung thư cho mẹ, vân vân. Tôi nói những điều này không phải để cố gắng lấy lòng thương hại cho em ấy, mà chỉ là nói sự thật. Hy vọng Hammer biết hoàn cảnh của em ấy không phải là người khuất phục thị trường. Ngược lại, em ấy là một nghệ sĩ kiên định. Paula rất giàu tình cảm, sau khi nghe về những gì Thẩm Nhung đã trải qua, khá xúc động. Tôi sẽ nói lại với Hammer, nhưng Hammer không giống tôi, trái tim sắt đá của ông ấy rất nổi tiếng. Không sao, Thịnh Minh Chản nói. Chỉ cần cho ông ấy biết là được, tôi tin ông ấy sẽ có phán đoán của riêng mình. Ngày hôm sau, người của Hoa Thụy lại đến thăm, kiên trì mời Hammer xem nhạc kịch, bắt chước cách của Thịnh Minh Tràn để Hammer thay đổi quyết định. Hammer đến một đất nước xa lạ là vì muốn vở nhạc kịch của mình cũng có một bến đỗ tốt ở nước ngoài. Trước đó, đã từng gặp thất bại ở châu Âu, nhóm sản xuất đã nói những lời hoa mỹ mà ông quá bận nên không có thời gian giám sát trực tiếp. Kết quả là khi nội địa hóa ở đó, tạo hình sân khấu và bối cảnh của các diễn viên đều sơ sài, còn nhiều sai sót, lời bài hát bị sửa đến mức không đầu không đuôi, diễn xuất thì thảm hại. Những lời chế giễu của các nhà phê bình đã lấp đầy Đại Tây Dương, Hammer đã phải uống thuốc hạ huyết áp cả tháng mới trở lại bình thường. Lần này không ngại đường xa đến đây, chính là muốn tận mắt chứng kiến, trong lòng có sự chắc chắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta công nhận thực lực của Thịnh Minh Tràn và Niu, nhưng lại vướng mắc ở nữ chính quan trọng nhất. Bất kể diễn viên được ai chống lưng, chỉ cần diễn tốt, ông không ngại thay đổi đối tác hợp tác. Vì vậy, ông vui vẻ nhận lời mời của Hoa Thuy. Bas, khi Thịnh Minh Tràn đến khách sạn để chăm sóc Thẩm Đại, điện thoại của cô rung lên. Tô Dĩnh, sếp ơi, ông già Hammer đã đồng ý lời mời của Hoa Thuy, tối mai sẽ đi xem vở nhạc kịch. Phương Sa. Có lẽ là vì Triệu Lộc mà đi, Thịnh Minh Tràn liếc nhìn WeChat, khóa màn hình điện thoại và bỏ lại vào túi, tiếp tục giúp Thẩm Đại lau người. Thẩm Đại bị cơn đau đánh thức, khi tỉnh dậy nhìn thấy Thịnh Minh Tràn, bà yếu ớt hỏi. Tiểu Nhung đâu, dạo này em ấy bận tập luyện, đã hẹn với em sẽ đến muộn hơn, giờ con đến chăm mẹ. Ồ, Thẩm Đại nhắm mắt lại, rồi mở ra, hỏi cô. Tiểu Nhung, dạo này nó đang diễn vở gì vậy? Trước đó, Thẩm Nhung đã dặn Thịnh Minh Tràn đừng nói cho Thẩm Đại biết mình mặc đồ hở hang trên sân khấu, nếu không mẹ sẽ lại cảm thấy tội lỗi và cho rằng đó là lỗi của mình. Thịnh Minh Tràn nói, em ấy rất bận, có hai vở kịch phải tập luyện cùng lúc. Một vở nhạc kịch Jukebox đã được công chiếu, nhận được nhiều lời khen. Vở còn lại cũng sắp rồi, mẹ, đã lâu rồi mẹ không đến nhà hát xem con bé biểu diễn. Đôi mắt mờ mịt của Thẩm Đại chợt lóe lên tia hy vọng. Minh Tràn, mẹ muốn đi xem Tiểu Nhung biểu diễn. Thịnh Minh Tràn an ủi bà, mẹ, tình hình sức khỏe của mẹ hiện tại, bây giờ không đi xem, sau này sẽ càng không có sức để xem. Đây là lần cuối cùng rồi, con đồng ý với mẹ đi con. Thẩm Nhung đang nghỉ ngơi trong lúc tập luyện với đoàn, Phương Sa thì bất ngờ nhận được tin nhắn WeChat của Thịnh Minh Tràn. Ết, mẹ nhất quyết muốn xem em biểu diễn, Thẩm Nhung người đầy mồ hôi. Thở không ra hơi, môi cô đỏ ửng khi cử động, luôn luôn như vậy, và lúc này càng đỏ hơn. Cô dựa vào cửa sổ, cầm điện thoại, suy nghĩ một lúc, rồi trả lời bằng giọng nói. Chẳng ngon tẹo nào, vậy thì hỏi bác sĩ xem mẹ có thể ra ngoài không, nếu được thì tối mai đến xem. Phương Sa, nhé, ết, chẳng ngon tẹo nào, cái đoàn này xui xẻo gớm, hôm ra mắt đã có người không thể lên sân khấu, nghe nói bị ngã trong phòng tắm gãy chân. Thế là em, người dự bị siêu cấp, lại phải diễn chính. Chẳng ngon tẹo nào, cũng được thôi, dù sao cũng đang diễn ở nhà hát An Chân, tiện thể đưa Thẩm Đại đến xem. Mặc dù mẹ chưa nói ra nhưng chắc chắn trong lòng vẫn luôn nhớ về nhà hát do chính tay mình xây dựng. Cho mẹ xem nhà hát không có gì thay đổi, bà ấy sẽ yên tâm hơn. Nhưng trong vở này, em chỉ là một vai phụ, đất diễn cũng không nhiều. Nói thẳng với Thẩm Đại đi, đừng để mẹ nghĩ em là vai chính, đến đây với sự hào hứng rồi lại thất vọng. Thịnh Minh Chản vẫn trả lời bằng văn bản, mẹ sẽ không quan tâm em đóng vai gì. Trong mắt mẹ, em mãi mãi là nhân vật chính. Thẩm Nhung cảm thấy nhói lòng vì dòng chữ này, sống mũi cay cay, ngẩng đầu nhìn trần nhà một lúc lâu mới bình tĩnh lại được, rồi trả lời Thịnh Minh Chản bằng giọng nói. Chẳng ngon tẹo nào, thôi, không nói nhảm với chị nữa, phải tiếp tục tập luyện đây. Lúc đến phỏng vấn, Thẩm Nhung đã cảm nhận được, ngoại trừ Mưu Lê, những người khác trong đoàn, Phương Sa, đều rất nhiệt tình, muốn làm tốt vở diễn này. Khi Mưu Lê nhục nhã rời khỏi đoàn, Phương Sa, nữ chính đã được xác định là do Triệu Lộc, một nữ diễn viên trẻ đảm nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà vai đóng thế khác cũng là một nữ diễn viên giàu kinh nghiệm. Thẩm Nhung không tranh giành nữa, ban đầu cô vào đoàn Phương Sa là để thử những vai diễn mà trước đây cô chưa từng thử. Làm người dự bị siêu cấp rất mệt, rất khó khăn, bất kỳ vai nào ngoài vai chính trong đoàn phim không thể lên sân khấu, cô đều phải có thể thay thế được. Trước đây, Thẩm Nhung chỉ biết vai chính là linh hồn của cả vở kịch, tầm nhìn cũng giới hạn trong vai diễn của mình. Sau khi đảm nhận vai trò diễn viên dự bị siêu cấp, cô bắt đầu chú ý đến những chi tiết mà trước đây có thể đã bỏ qua. Cô nhìn thấy những chi tiết nhỏ nhặt và những manh mối rời rạc trong toàn bộ vở kịch, kinh ngạc trước những nhân vật phức tạp và thưởng thức được ý nghĩa sâu xa hơn. Cô thích thú với vị trí này, không kiêu ngạo cũng không nóng vội, tiếp tục trưởng thành hơn nữa. Chỉ đáng tiếc là Thẩm Đại không thể nhìn thấy cô tỏa sáng hơn trên sân khấu. Thẩm Nhung gửi cho Thịnh Minh Chản một vé điện tử buổi ra mắt của Phương Sa, vị trí ngồi cạnh Thẩm Đại. Ngày mai cô sẽ đón Thẩm Đại đến xem, nhưng cô phải ở hậu trường, nên chỉ có thể nhờ Thịnh Minh Chản chăm sóc Thẩm Đại. Thịnh Minh Chản đồng ý, tối hôm công chiếu, Phương Sa, Thịnh Minh Chản đưa Thẩm Đại đến chỗ ngồi. Cô thấy Hemmer và Paula cũng được mời đến, ngồi cùng với người của Hoa Thụy ở phía trước. Triệu Lộc được Hoa Thụy chống lưng, họ muốn giới thiệu cô ấy cho Hemmer. Triệu Lộc vốn đã rất nổi tiếng năm ngoái, giờ đây lại đóng vai chính trong Phương Sa, nếu còn được đóng vai nữ chính trong siêu phẩm của Hemmer, có lẽ sẽ vươn lên đỉnh cao, vượt qua Thẩm Nhung. Người của Hoa Thụy đã nói chuyện với Triệu Lộc, cô ấy nghe nói Hemmer sẽ đến xem nên chưa bao giờ hồi hộp như vậy. Đó chính là cha đẻ của nhạc kịch Hemmer. Sắp lên sân khấu, Triệu Lộc không tìm thấy bộ tóc giả đâu, cô ấy và chuyên gia trang điểm hối hả chạy khắp hậu trường. Cuối cùng vẫn là Thẩm Nhung tìm thấy cho cô ấy, là diễn viên dự bị siêu cấp, Thẩm Nhung thường xuyên chạy khắp hậu trường, nên cô ấy rất quen thuộc với đạo cụ. Triệu Lộc đang rối tung lên. Bộ tóc giả được Thẩm Nhung mang về, cuối cùng cô ấy cũng thở phào nhẹ nhõm. Đừng vội, Thẩm Nhung giúp cô ấy chỉnh lại hai chiếc micro gắn trong bộ tóc giả, đặt chúng ngay trên trán. Càng vội càng dễ mắc sai lầm. Trước khi vào nghề, Triệu Lộc rất thích Thẩm Nhung. Sau khi vào đoàn, cô nghe nói Thẩm Nhung đã thử vai nữ chính nhưng sau đó bị một nhà đầu tư trả thù vì ân oán cá nhân, trở thành diễn viên dự bị siêu cấp. Tiếp nhận vai nữ chính, Triệu Lộc không thể không lo lắng, cũng có phần né tránh Thẩm Nhung, cảm thấy Thẩm Nhung chắc chắn sẽ ghét mình. Không ngờ, Thẩm Nhung hoàn toàn không coi cô là kẻ thù, thậm chí còn sẵn sàng giúp đỡ cô trong một dịp quan trọng như vậy. Triệu Lộc ôm Thẩm Nhung thật chặt, không nói thêm gì nhiều, chỉ nói. Chúng ta cùng nhau diễn tốt, Phương Sa, nhé, Thẩm Nhung vỗ vào lưng cô ấy, bị nhiệt huyết của nữ diễn viên trẻ tuổi lây nhiễm. Buổi biểu diễn bắt đầu. Thịnh Minh Chản đã nói với Thẩm Đại từ trước rằng Thẩm Nhung không phải là nhân vật chính trong buổi biểu diễn này. Thẩm Đại thực sự không quan tâm, còn nói với Thịnh Minh Chản. Vai chính hay không không quan trọng, lúc mới vào nghề, nó cũng không phải vai chính, đều là do ảnh hưởng của gì nó mới đi theo con đường này. Nhắc đến em gái Thẩm Ngọc, những ký ức ùa về, khiến bà không khỏi xúc động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Nhung nhà con cũng giống gì nó. Rất đam mê nhạc kịch. Cho dù chỉ được giao một vai phụ mờ nhạt, chúng cũng sẽ cố gắng hết sức để diễn cho tốt. Đó là điều quan trọng nhất trong cuộc đời nghệ thuật của chúng. Nó thực sự giống hệt gì nó. Thịnh Minh Chản hiểu những lời này của Thẩm Đại có ý ám chỉ, nhưng không tiện nói rõ. Làm sao cô có thể không hiểu? Thẩm Nhung và Thẩm Ngọc đều từng tỏa sáng rực rỡ trong giới nhạc kịch, và cũng đã đi trên con đường đầy chông gai đó. Là nữ chính, Triệu Lộc xuất hiện trên sân khấu rất rực rỡ, bắt mắt, giống như chim sơn ca, là kiểu diễn viên rất được lòng khán giả, đặc biệt dễ được yêu thích. Hammer xoa cằm quan sát kỹ lưỡng, thỉnh thoảng, nói vài câu với Paula. Paula phát hiện ra Thịnh Minh Chản ngồi phía sau, quay đầu lại nhìn cô với vẻ lo lắng. Thịnh Minh Chản vẫn bình thản, không thể hiện cảm xúc gì. Qua nửa buổi diễn, Thẩm Nhung vẫn chưa xuất hiện. Sang hiệp 2, Hammer xem thêm 10 phút nữa, coi như đã hiểu rõ về Triệu Lộc, muốn rời đi. Paula nhắn tin cho Thịnh Minh Chản, nói rằng Hammer thấy Triệu Lộc không tệ, nhưng thực lực không bằng Thẩm Nhung. Bây giờ ông đang rất do dự. Khi Thịnh Minh Chản cúi đầu xem tin nhắn, cô bỗng dưng cảm thấy không khí tại hiện trường có sự thay đổi. Một giọng hát vang lên, đó là giọng hát quen thuộc nhất của Thịnh Minh Chản. Thẩm Nhung xuất hiện, Hammer phát hiện ra vở kịch này cũng có Thẩm Nhung, nên đã ngồi lại, chờ xem cô thể hiện. Nhưng Thẩm Nhung không có cảnh diễn riêng, cô luôn diễn cùng một nam diễn viên khác. Sau đó nữ chính xuất hiện, cô liền lùi lại một bên. Triệu Lộc hát xong một màn, tạm thời lui xuống, ánh đèn sân khấu lại chiếu vào Thẩm Nhung, màn kịch phức tạp dần dần mở ra. Phương Xa, xứng đáng là một vở kịch lớn cấp S, quả thực rất hay. Từ kịch bản đến diễn xuất, đến bố trí sân khấu, chỉ đạo và độ hoàn thiện của kỹ thuật tổng hợp gần như không có gì chê. Nhưng một vở kịch, nếu chỉ không có khuyết điểm thì cũng chỉ có thể coi là bình thường. Chỉ có những điểm sáng mới lạ mới có thể nâng tầm nó lên một tầm cao mới. Thẩm Nhung chính là điểm sáng trong bức tranh đó. Điểm sáng của cô không nằm ở sự nổi bật, mà ngược lại, cô không hề nổi bật chút nào. Cô là hạt nhân của bức tranh, là nhân vật trung tâm kết nối mọi thứ. Nếu cô chỉ cần hơi dùng sức, sự chú ý của mọi người sẽ tập trung vào cô. Khi đó cô đủ sức hấp dẫn, vở kịch này không thể gọi là một bức tranh nữa, mà là màn trình diễn đơn ca của cô, và nó sẽ trở nên tệ hại. Cô đã đóng quá nhiều vai nữ chính, lại là người được yêu thích nhất, đi đâu cũng mang theo ánh hào quang của nữ chính. Lúc này, cô lại bằng lòng đóng vai phụ, vẫn có thể lo liệu đại cuộc, không hề tranh giành sự chú ý. Điều thú vị hơn nữa là, cô không chỉ không tranh giành sự chú ý, mà còn có một diễn viên rõ ràng đã nói sai lời thoại. Cô ấy thậm chí còn ứng biến tại chỗ để giúp họ sửa chữa lại. Còn điêu luyện và trưởng thành hơn so với lúc Thịnh Minh Chản rời đi. Đáy mắt Thịnh Minh Chản tràn ngập sự ngưỡng mộ dịu dàng. Trước đây là nhân vật chính của nhà hát, còn bây giờ, Thẩm Nhung là linh hồn của nhà hát. Hammer nhìn Thẩm Nhung đảm nhận vai trò kết nối những cảnh diễn phức tạp, uyển chuyển và không vội vàng, cuối cùng trên khuôn mặt cũng lộ ra vẻ suy tư. Ông ta đã bắt đầu tưởng tượng Thẩm Nhung sẽ như thế nào khi trở thành nữ chính của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào là người đặc biệt hiểu rõ Hammer, đã nhân cơ hội này thì thầm vào tai ông, đề cập rằng Thẩm Nhung đã nhận vai diễn trong Lưu Động Toàn Thành để giúp mẹ chữa bệnh và trả nợ. Hammer thở dài một tiếng, xúc động trước câu chuyện của Thẩm Nhung. Khi buổi biểu diễn kết thúc, Thẩm Đại đã ngủ thiếp đi. Nhưng bà rất hạnh phúc, rất mãn nguyện, Thịnh Minh Chản có thể nhận ra điều đó. Thịnh Minh Chản đầy xe lăn, gặp Hammer ở cổng nhà hát. Hammer nhìn thấy Thẩm Đại đang ngủ say, Thịnh Minh Chản giới thiệu, đây là mẹ của Thẩm Nhung. Hammer thở dài, hỏi Thịnh Minh Chản tại sao không nói với ông sớm hơn về lý do Thẩm Nhung diễn Lưu Động Toàn Thành. Hammer xúc động nói, cuộc đời của con bé là một tác phẩm nghệ thuật hiếm có. Có câu nói rất đau lòng, nhưng nghệ sĩ thực sự cần được tôi luyện trong khó khăn. Thịnh Minh Chản liếc nhìn những người của Hoa Thụy đang hút thuốc ở phía xa, mỉm cười. Cô Thẩm thực sự là một nghệ sĩ hiếm có. Trước khi đi, Hammer cười đầy ẩn ý, vậy thì tôi sẽ chờ cô Thẩm đến diễn vai nữ chính của tôi. Chắc chắn cô Thẩm sẽ không làm tôi thất vọng. Nhìn bóng lưng Hammer khuất xa, trong lòng Thịnh Minh Chản cũng có chút xúc động. Ban đầu, khi cô vừa trở thành nhà sản xuất của Phương Xa, cô đã nghĩ đến việc giao vai nữ chính cho Thẩm Nhung, nhưng Thẩm Nhung lại bất ngờ chọn làm diễn viên dự bị siêu cấp, điều này nằm ngoài dự đoán của cô. Thịnh Minh Chản quyết định tôn trọng quyết định của Thẩm Nhung, đồng thời cô cũng rất tò mò không biết Thẩm Nhung sẽ thể hiện vai diễn này đến mức nào. Kết quả cuối cùng thực sự vượt ngoài sức tưởng tượng của cô. Bây giờ nghĩ lại, nếu ban đầu không có mưu lê gây khó dễ, Thẩm Nhung đã thuận lợi nhận vai nữ chính trong Phương Xa, dù là vai diễn song song và còn phải lo lắng cho lưu động toàn thành, thì Hammer cũng sẽ không cân nhắc đến em. Em sẽ bỏ lỡ. Quân, nụ cười nhạt xuất hiện trên khuôn mặt Thịnh Minh tràn. Trong cái rủi có cái may. Thẩm Nhung còn chẳng biết rằng mình đã âm thầm giành được vai diễn mà tất cả các nữ diễn viên nhạc kịch ở Trường An, thậm chí trên toàn thế giới đều khao khát. Cô vẫn đang trò chuyện với khán giả ở SD thì điện thoại nhận được tin nhắn WeChat. Mở ra xem, hóa ra là Quý cô số 1, đã lâu không có động tĩnh. Quý cô số 1 này đã từng gây ra một sự náo động lớn, khiến Thẩm Nhung nhớ rằng người này cũng là nhà đầu tư của đoàn phim Phương Xa. Thẩm Nhung suy nghĩ, liệu quý cô có thấy mình diễn tốt và đến để khen ngợi, hay là thấy mình kéo lùi cả đoàn và đến để chỉ trích. Trước khi mở WeChat, Thẩm Nhung thậm chí còn hơi lo lắng. Sau khi chuẩn bị tâm lý, cô mở ra xem, nội dung tin nhắn khiến cô hơi khó hiểu. 1. Cô Thẩm, rất tiếc phải thông báo với cô rằng cô không thể tiếp tục làm diễn viên dự bị siêu cấp trong đoàn phim Phương Xa nữa. Vui lòng đến phòng tập số 1 của nhà hát An Chân vào lúc 10 giờ sáng mai. Gì vậy trời, mang theo đầy nghi vấn, Thẩm Nhung càng không ngờ rằng, ngày hôm sau tại phòng tập, cô lại gặp Thịnh Minh Tràn. Cách chương.